Thấy anh đi vào phòng, trong lòng Lục Khải Lâm vẫn không khỏi xấu hổ, hai gò má ửng hồng, có chút luống cuống. Cảnh quan Lục. Làm bác Diệp cười xấu xa tiến lên, Lục Khải Lâm bị sợ lùi về phía sau. Cảnh quan Lục, sợ cái gì? Đặt cô lên cửa tủ quần áo, nâng cằm cô lên, anh mập mờ hỏi. Anh buông em ra. Cô tức giận cố ý quát. Không buông, cảnh quan Lục ăn mặc mê người như vậy, không phải là muốn quyến rũ anh. Anh lại nói, khoe miệng cười ngả ngớn, ngón tay chậm rãi rời xuống từng bộ ngực của cô, vuốt về điểm hồng tinh tế, chọc cho cô run rẩy liên tiếp. Không, không phải. Cô phối hợp nói, tim càng thêm run rẩy, cảm giác tối nay mình quá lớn mật rồi. Bây giờ, Lâm Bắc Diệp đối với cô mà nói quả thật chính là một dã thú cấm dục đã lâu. Lâm Bắc Diệp lại cười xấu xa, dáng vẻ lưu manh như một tên côn đồ. Không phải sao, không phải sao lại mặc váy ngắn như vậy, còn mặc quần chữ T. Lâm Bắc Diệp cười xấu xa, nói trong dùng sức xé ra. Lâm Bắc Diệp, em không chơi. Lục Khải Lâm tức giận, cảm giác mình còn không rút lui tối nay, nhất định sẽ bị anh hành hạ chết đi sống lại. Không chơi, nhanh như vậy đã không chơi, kịch hay còn chưa bắt đầu. Anh gào xong, một tay khiêng cô lên ngã xuống giường, người đàn ông cấm dục quá lâu giống như dã thú được thả, cắn xé người dưới thân. Chương 346, ngoại truyện phần 2, ảnh dũng hy sinh. Sau một phen dây dừa kịch liệt, đồng phục cảnh sát trên người cô bị ảnh xé thành mảnh nhỏ, nhìn cô toàn thân trần trụi, giống như dê con đợi làm thịt. Lâm Bắc Diệp hận không thể lập tức vọt vào thân thể của cô, nhưng chút lý trí còn sót lại làm anh dừng động tác, mở ngăn kéo ra tìm kiếm một hộp áo mưa. Lục Khải Lâm mở đôi mắt sương mù nhìn anh vô cùng kinh ngạc, không biết anh mua lúc nào nhưng cũng cảm động bởi sự chu đáo của anh. Lâm Bắc Diệp vội vàng đeo lên cho mình. Bà xã, anh tới đây. Anh liếc nhìn cô một cái, nâng chân của cô lên. Điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên, cắt đứt anh. Trong nháy mắt Lâm Bắc Diệp thiếu chút nữa thì bất lực. Mặt bật đắc dĩ liếc nhìn Lục Khải Lâm, cô chỉ thấy anh nhanh chóng xuống giường, cầm điện thoại lên, sau đó khoác áo ngủ ra ban công. Không phải lại có hành động gì đó chứ? Cô khổ sở nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, mặt của Lâm Bắc Diệp nghiêm túc đi vào. Anh có nhiệm vụ, em ngủ trước đi. Anh đã khôi phục tỉnh táo, đâu còn là dã thú phát cuồng nữa rồi. Lục Khải Lâm chỉ thấy anh đứng bên tủ treo quần áo, nhanh chóng mặc quần áo vào, cuối cùng còn đeo một túi đựng súng. Khẩu súng lục màu đen được anh bỏ vào, sau đó mặc áo khoác ngoài màu đen, nhìn khẩu súng kia trong lòng cổ run rẩy. Anh chú ý an toàn. Chóp mũi chưa xót lo lắng xông lên, cô rất lo lắng nhiệm vụ nguy hiểm của anh. Lâm Bắc Diệp quay đầu, nhìn cô cười cười. Không có việc gì, anh còn đợi quay lại cùng em. Đi tới mép giường, kéo cô qua, nói nhỏ bên tai cô, cười quỷ dị rồi nói hôn cô một cái. Đi nha. Nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi lại đến phòng trẻ, cúi người xuống nhìn hai tiểu tử, hôn trên mặt mỗi đứa một cái. Chỉ chốc lát sau, xe của anh biến mất ở trong màn đêm. Lục Khải Lâm đứng ở cửa sổ, đưa mắt nhìn xe của anh biến mất, ở trong lòng cầu nguyện anh có thể bình an trở về. Lão đại, trước kia du thuyền có vấn đề, chúng ta đã thông báo cho giám sát hải quan tiến lên hỏi thăm. Lâm Bắc Diệp chạy tới bờ biển, à phòng tiến lên báo cáo với anh. Lâm Bắc Diệp cầm ống nhòm hồng ngoại nhìn về phía biển giữa biển. Chỉ chốc lát sau, thiết bị truyền tin trên người vang lên. Cái đó đại biểu cho âm thanh của hy vọng làm anh mừng rỡ. Lão đại, là em. Nghe được âm thanh của Lâm Khả, Lâm Bắc Diệp mừng rỡ. Nói đi. Tối nay có một lượng hàng lớn lên bờ. Lâm Khả nhanh chóng nói, Lâm Bắc Diệp tỉnh táo nghe Lâm Khả báo cáo xong, lập tức liên lạc với Lục Khải Chính. Trực tiếp hành động. Lục Khải Chính chạy tới, sau quá trình bố trí ra lệnh, chỉ chốc lát sau, mấy tổ nhân viên tấn công bến tàu ở nơi xa. Chỉ chốc lát sau, mặt biển vốn yên lặng đã tràn ngập khói thuốc súng. Giao dịch trên tàu chở hàng bị cảnh sát vây quét, mấy tên cầm đầu mang theo tiền mặt đang chạy trốn. Lâm Bắc Diệp dẫn thủ hạ truy đuổi mãnh liệt, triển khai một cuộc đấu súng với đối phương. Làm, bắn chiếc tên cầm đó cho tôi. Người đàn ông to lớn mặc áo khoác ngầu màu đen, đeo mắt kính đồng bộ chỉ vào Lăng Bắc Diệp giả lệnh với Lam Khả. Lam Khả kinh hãi. Dạ. Nói xong quỳ một chân trên đất, nhắm vào Lăng Bắc Diệp nổ súng. Lăng Bắc Diệp dễ dàng né tránh, đạn bắn vào ống sắt, mà sắt kịch liệt phát ra tia lửa. Kinh thấy Lam Khả không bắn trúng, bắt một khẩu súng lục ra, nhắm đúng vào Lăng Bắc Diệp. Chính lúc này, Lam Bắc Diệp dũng mãnh vọt tới, mắt thấy Kình nổ súng vào anh lăn lộn trên mặt đất thật nhanh, tránh đạn bắn tới liên tiếp. Lúc này, súng lục của Kình chuyển hướng nhắm ngay vào bọn A Phong, A Phong né tránh không kịp. A Phong! Chỉ thấy Lam Bắc Diệp nhào tới, Lam Khả thiếu chút nữa kêu ra, kịp thời ngừng lại. Kình, đi mau! Lam Khả lo lắng lúc này Kình vẫn có thể nổ súng, là lớn khoe miệng, người đàn ông nâng lên nụ cười tàn nhẫn, nhắm vào Lăng Bắc Diệp còn chưa đứng dậy. Không! Lam Khả kích động quát, tung người một cái nhào tới phía đám người Lăng Bắc Diệp và A Phong. Tiễn người! Kình trong nháy mắt mới kịp phản ứng, nã đạn giống như phát điên, từng viên đạn ghim toàn bộ trên lưng của Lam Khả. Lam Tử! Chỉ nghe A Tàm giống to, Lam Bắc Diệp chỉ thấy trên miệng Lam Khả phun máu tươi ngã về phía mình. Anh đưa tay theo bản năng tiếp được cổ, súng trong tay bắn quét liên tiếp về phía Kình. Kình trực tiếp nhảy xuống thuyền, lái một chiếc thuyền nhỏ chạy trốn. Lam Bắc Diệp để Lam Khả xuống, A Phong ở bên cạnh nhận lấy, khắp người cổ đầy máu me, gương mặt khổ sở cứng ngắc. Lão đại! Cô lẩm bẩm mở miệng, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Lam Tử! A Phong giống to, trong đêm tối Lam Bắc Diệp nghe được tiếng gào của A Phong, trái tim đau xót chạy thục mạng đuổi theo chiếc thuyền nhỏ. Đêm đó, Lam Khả đã mất trên đường đưa đi bệnh viện, cả người trúng 5 viên đạn, mỗi viên mặt không chút thay đổi, sau lại theo đội ngũ cứng ngắc vòng quanh đi tế, dì thẻ Lam Khả, làm nghi thức cáo biệt cuối cùng. Tiếng nhạc niệm mặc không ngừng thúc giục người ta rời lệ, Lam Khả nằm giữa hương hoa, toàn thân mặc cảnh phục giống như đang nằm ngủ. Lam Bắc Diệp nhàn nhạt nhìn cổ một cái, trong đầu hóa hiện lên cảnh tượng ngày đầu tiên cô biết tới đội cảnh sát báo danh. Trong trí nhớ của mấy người, A Phong, A Tam cũng hiện lên từng màn làm việc chung với Lam Khả. Cô gái trẻ tuổi này là vì cứu bọn họ nên mới hy sinh. Trong lòng A Phong áy náy, nếu không phải tại anh thì sẽ không liên lụy đến Lăng Bắc Diệp, Lam Khả cũng sẽ không hy sinh. Nghi thức cáo biệt dì thẻ kết thúc, tất cả mọi người lấy mũ xuống mặc niệm. Lăng Bắc Diệp không rõ cảm giác trong lòng là như thế nào. Anh chỉ biết Lam Khả hy sinh vì cứu anh, một màn kia vẫn còn hiện lên trong đầu anh. Lúc thu dọn dì vật của cô thì anh mới biết được Lam Khả thích anh. Khoảnh khắc đó, cảm nhận trong lòng không thể nói rõ là như thế nào. Dì thẻ được hỏa táng, cô không có một người thân, cuối cùng hóa thành một lọ trò cốt do anh nâng trong ngực. Một cô gái hoạt bát dũng cảm, trong nháy mắt hóa thành một lọ trò tàn, lòng của Lăng Bắc Diệp có chút đau đớn. Cô gái đó từng giúp anh mang cơm, yên lặng hoặc lén lén chăm sóc anh. Cứ như vậy mà mất rồi, cuối cùng còn vì anh mà chết. Đầu óc của anh rất loạn, trái tim lạnh lẽo. Trò cốt từ trong tay được truyền cho những đồng nghiệp khác. Lam Tử! A Phong ôm trò cốt của Lam Khả, rơi nước mắt gầm nhẹ một tiếng. Người đàn ông cao lớn thô kệch lại rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy. Thật ra thì A Tam cũng rời lệ rồi, còn có rất nhiều đồng chí nữ nữa. Lam Bắc Diệp phát ngôn trong lễ truy điệu, bản thảo này là người khác viết, anh chỉ đọc một cách máy móc, trong lòng vẫn lạnh lẽo như cũ. Thỉnh thoảng sẽ có rút đau đớn. Cuối cùng anh nói lời trong tim mình, ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp, làm kiểm điểm. Lục Cảnh Chính không nhịn được lên đài phát biểu đạt ngoài thương tiếc cho sự hy sinh của Lam Khả, còn chỉ đích danh nói với Lăng Bắc Diệp. Muốn anh không nên tự trách, ngoài chuyện ý muốn như vậy, ai cũng không thể ngăn cản. Lam Khả hy sinh cũng là quyền lợi của bản thân cô, đưa ra lựa chọn vì quốc gia và nhân dân. Lý luận là như vậy, nhưng trong lòng Lăng Bắc Diệp tạm thời không thể thản nhiên như vậy được. Lục Khải Lâm cũng tham gia tang lễ, nghe người ta ầm thầm nói, Lam Khả bởi vì cứu Lăng Bắc Diệp mà chết, trong lòng chấn động cũng rung động. Không ngờ, cô ấy lại yêu Lăng Bắc Diệp sâu sắc như vậy. Nhìn Lăng Bắc Diệp vài ngày không về nhà, đứng cách đó không xa, cô không biết tâm trạng lúc này của anh như thế nào. Cô cũng tiếc cho sinh mạng đáng quý mà trẻ tuổi của Lam Khả. Trước đây không lâu cô gái trẻ này còn tìm cô, hôm nay đã qua đời rồi. Sau khi tang lễ kết thúc, phần lớn mọi người đều rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy đồng chí trong đại đội của bọn họ vẫn đứng trước bia mộ của Lam Khả. Lục Khải Lâm chậm rãi tiến lên, trong lòng vô cùng phức tạp. Chương 347, ngoại truyện phần 2. Nếu như anh bình an. Trong lòng phức tạp không thể nói ra được cảm nhận, một cô gái vì chồng bạn mà chết, trong lòng không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không biết tâm tình bây giờ của Lăng Bắc Diệp như thế nào, nhưng trong lòng anh khẳng định cũng cực kỳ khó chịu. Cô đến gần anh yên tĩnh đứng ở đó, theo tầm mắt của anh, cô nhìn gương mặt thanh lệ trên bia mộ. Nụ cười thản nhiên trông rất có sức sống, trong lòng có thương tiếc, cũng cảm thán sự vô tình và số phận đã cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ tràn đầy sức sống. Những người khác xung cũng thường xót thở dài, có người lặng lẽ rời lệ. Cô nhẹ nhàng đưa tay, vỗ lên cánh tay của anh. Anh không nhúc nhích, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, Lục Khải Lâm cũng không biết. Cô không lên tiếng, chỉ chốc lát sau, bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ lất phất bay, rất nhanh đã thấm ướt mái tóc cô. Lão đại, trở về rồi. A Tam khàn giọng mở miệng nói, tất cả mọi người trở về đi, đừng làm cho tiểu tam tử lo lắng. A Tam lại nói một câu, tiểu làm tử đã làm lòng của mọi người xáo xuyến. Tôi họ Làm, một tên một chữ Khả, Làm Khả, biệt danh là tiểu làm tử, xin các anh các chị chỉ bảo nhiều hơn. Một giọng nói vang lên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Làm Khả đứng trên đài giới thiệu về mình, gương mặt xinh xắn, nụ cười như ánh mặt trời, tóc đuôi ngựa gọn gàng. Sao cô có thể thích anh? Anh có nhớ ngày đầu tiên anh đã tranh chấp với cô? Nhưng giờ phút này, nhớ tới cô thường chuẩn bị thức ăn cho anh, kể chuyện cười cho anh, quan tâm anh. Lúc này, Làm Bác Diệp mới cảm thấy cô thật sự thích anh. Làm tử, không đáng giá. Đáy lòng Làm Bác Diệp phát ra một tiếng thở dài. Đánh đổi mạng sống vì anh có đáng không? Thật sự không đáng. Đi thôi. Lục Khải Lâm mở miệng nhẹ giọng nói, những đồng nghiệp khác đã lục đục rời đi. Chị dâu, bọn em đi trước. A Tam nói với Lục Khải Lâm, cổ gật đầu. A Tam và A Phong cùng nhau rời đi. Lúc này Lâm Bắc Diệp rốt cuộc cũng hồi hồn, nhàn nhạt liếc nhìn Lục Khải Lâm, không lên tiếng bước đi, cô đuổi theo. Mưa nhỏ tí tách không ngừng rơi vào trên mặt hai người, cây thông xanh tươi tốt trong nghĩa trang được nước mưa rửa sạch, không khí vẫn yên lặng như cũ. Lúc sắp đi ra khỏi cổng của nghĩa trang thì Lục Khải Chính mặc đồng phục cảnh sát đi về phía bọn họ. Lâm Bắc Diệp. Có. Lục Khải Chính đột nhiên quát lên, Lâm Bắc Diệp ngước mắt liếc nhìn anh, trầm giọng trả lời. Cho phép cậu nghỉ phép một thời gian, ngày nào điều chỉnh tốt thì ngày đó đi làm, cũng đừng tự trách ai nay nữa, đồng chí Lâm Khả hy sinh là vì vụ án này. Lục Khải Chính nhìn anh nghiêm túc nói, Lâm Bắc Diệp nghe lời của anh ta, khôi phục lại tinh thần. Tôi không cần nghỉ ngơi. Anh trầm giọng phản bác, âm thanh thật bình tĩnh, đôi mắt sâu kiên định nhìn Lục Khải Chính. Đây là mệnh lệnh. Ngại vì Lục Khải Lâm ở đây, Lục Khải Chính không nổi giận với anh, nhìn bộ dạng mất hồn mất vía bây giờ của anh thì có thể làm được chuyện gì. Lâm Lâm, em đi theo anh tới đây. Lúc này Lục Khải Chính nhìn về phía Lục Khải Lâm nói, rồi đi tới một góc, cô gật đầu đuổi theo. Hai anh em đứng ở một góc trong nghĩa trang. Lục Khải Chính xoay người, con người nhìn sau lưng Lục Khải Lâm, chỉ thấy Lâm Bắc Diệp còn đang đứng tại chỗ. Em hãy cho cậu ấy thời gian điều chỉnh, cậu ấy phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Chuyện này đổi lại bất luận là ai, trong lòng cũng sẽ có kết quả như vậy. Lúc này, dù sao em cũng không thể để ý nhầm mà tranh cãi mâu thuẫn với cậu ấy, hiểu chưa? Lục Khải Chính khuyên nhủ Lục Khải Lâm, sợ hai người vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Anh, em hiểu. Cô mặc âu phục, trước ngực trái còn cài một bông hoa cúc màu trắng, trên gương mặt trắng nõn, thản nhiên nhìn anh bình tĩnh nói, em sẽ cho anh ấy thời gian điều chỉnh. Em hiểu là tốt rồi, anh còn phải về Lạc Thành, dẫn cậu ấy về nhìn hai đứa bé, có lẽ tâm tình sẽ tốt lên một chút. Lục Khải Chính lại nói với Lục Khải Lâm, cô gật đầu một cái, lúc xoay người phát hiện Lâm Bắc Diệp không biết đã đi đâu rồi. Lục Khải Lâm lái xe tìm kiếm dọc đường, sau khi lái được một đoạn thì rốt cuộc cũng thấy được Lâm Bắc Diệp mặc cảnh phục đội mũ cảnh sát ở ven đường. Một bình ảnh đi ở đó, thân hình thẳng tắp cao lớn. Chiếc xe màu trắng của cô dừng lại được bên đường, phía trước cách đó không xa. Khi anh đi tới bên cạnh xe của cô thì dường như không nhìn thấy. Lục Khải Lâm ấn còi mấy tiếng, anh mới dừng lại. Lâm Bắc Diệp lùi lại mấy bước, sau đó kéo cửa xe ngồi vào. Về nhà chứ? Cắm một chiếc khăn lông ném cho anh, cô xoay người nhìn anh dò hỏi. Ừ. Lâm Bắc Diệp cầm khăn lông lau mặt, đầu dựa vào thành ghế khăn lông che trên mặt của anh rất lâu cũng không lấy xả được. Lục Khải Lâm nhìn anh một cái, xoay người mà lòng chua xót lái xe. Dọc đường đi, hai người không ai lên tiếng. Mặc dù Lục Khải Lâm biết phải hiểu anh, khoan dung anh, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu hơn. Cảm giác Lâm Khả sẽ mãi tồn tại trong lòng anh, không liên quan đến tình yêu, cứ tồn tại đặc biệt như vậy. Lâm Bắc Diệp không trước tiên đi đến phòng trà của hai tiểu quỷ kia. Anh đứng ở đó, khoe miệng hiện lên nụ cười nhu hòa cưng chiều. Lục Khải Lâm nhìn anh giống như đã khôi phục bình thường, trong lòng dễ chịu hơn một chút, hắt hơi một cái vội vàng đi tới phòng tắm. Rửa sạch những thứ lạnh lẽo và trang nghiêm mang từ nghĩa trang về. Lúc cô đi ra, thấy Lâm Bắc Diệp lại đang nằm hình chữ đại trên giường, cảnh phục trên người cũng không cởi, cái mũ tùy ý ném trên giường. Anh đi tắm đi, vừa rồi mắc mưa đừng để bị lạnh. Cô quan tâm nói, anh như không nghe thấy vẫn nằm ở đó hài nhót nhắm, không nhúc nhích. Lục Khải Lâm lắc đầu cởi dây da dính bùn đất xuống cho anh, để chân anh lên giường. Anh xê dịch thân thể, Lục Khải Lâm kéo chăn đắp lên cho anh cũng không nói chuyện, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ đóng cửa phòng lại cho anh. Lâm Bắc Diệp mơ màng ngủ thiếp đi, ngủ thẳng tới buổi chiều. Lục Khải Lâm cũng không gọi anh dậy mà ăn cơm để cho anh ngủ. Bị cảm sao? Di Tôn thấy Lục Khải Lâm hát hời hỏi. Trước đó đã cho cô uống trà gừng phòng rồi, sao bây giờ lại bị cảm? Có chút ạ, cháu đi uống ít nước rồi. Tắc mũi nên lúc nói mang theo giọng mũi, cô đi rót nước rồi, bởi vì vẫn còn đang trong thời kỳ cho con bú nên không thể uống thuốc. À Diệp làm gì vậy, con chưa ngủ dậy sao? Tôi đi gọi, giờ này nên ăn cơm tối. Di Tôn, cháu đi gọi. Lục Khải Lâm vội vàng nói, chỉ sợ Di Tôn không hiểu tình huống sẽ gây phiền toái cho anh. Mùi thuốc lá nồng nặc khó ngửi, cô ảo não bước nhanh về phía cửa sổ, mở một cánh ra để mùi thuốc lá nồng nặc này tan đi. Lâm Bắc Diệp, anh muốn làm gì? Lục Khải Lâm giống lên, bị mùi thuốc lá kích thích không ngừng ho khan, nhìn cái gạt tàn trên đầu giường chứa đầy đầu thuốc, trong lòng cô tức hơn, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tụng quất như vậy của anh bao giờ. Là bởi vì anh ấy hay là đau lòng? Không cho phép hút nữa. Cô tiến lên đoạt lấy điếu thuốc đang cháy trên tay anh, tức giận quát. Tàn thuốc trong lúc vô tình đã làm bỏng mù bàn tay của cô. Trò thuốc lá rời vãi làm mù bàn tay bị phỏng. Cô hùng tợn vứt đầu thuốc lá trên mặt đất. Kể từ sau khi cô mang thai, anh chưa từng hút thuốc lá trong nhà bao giờ. Sau khi sinh cũng vậy. Nhưng bây giờ... Lâm Bắc Diệp hồi hồn ho khan mấy tiếng, cổ họng khô rát đau đớn. Những khói thuốc lá dày đặc kia hình như tích tụ trong phổi của anh sắp nổ tung. Em cho anh thời gian để điều chỉnh, nhưng anh phải điều chỉnh, không nên châm luân đau lòng như vậy. Cô lớn tiếng nói, trong mắt ẩm ướt, tình huống này thật sự làm cho người ta không biết nên phải làm như thế nào cho phải. Cô đã rất cố gắng ức chế cảm giác chua xót khó chịu trong lòng rồi. Chỉ hy vọng anh có thể nhanh chóng thoát ra khỏi sự việc này, dần dần quên đi Lâm Khả. Nhưng nếu như cuối cùng anh cũng không quên được, vẫn nhớ cô ấy vậy thì làm sao? Anh biết, trong lòng anh rất rối bời. Thật sự rất rối, không thể khống chế được, còn có một cỗ lạnh lẽo không ngừng ập vào trong lòng, làm toàn thân run rẩy. Nghĩ tới Lâm Khả chết rồi, sự lạnh lẽo này lại từ đáy lòng lan ra khắp nơi. Chương 348, ngoại truyện phần 2, nếu như anh bình an. Rốt cuộc anh cũng nói chuyện, âm thanh ảm đạm. Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng quá tự trách và áy náy. Nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng cô vừa tức vừa đau, chỉ có thể an ủi anh như vậy. Cô ấy thích anh. Bật thốt lên, con người mờ mịt nhìn cô gương mặt bi thương, cái gai trong lòng Lục Khải Lâm cũng đau. Bây giờ, rốt cuộc anh cũng biết Lâm Khả thích anh rồi. Thật xin lỗi. Lát sau anh lại thốt ra ba chữ, còn người vẫn hoảng hốt nhìn cô. Lục Khải Lâm dĩ nhiên hiểu anh nói ba chữ này đại biểu cái gì. Anh và em còn phải nói ba chữ này sao? Nếu như anh biết sớm một chút, sớm nói rõ ràng với cô ấy rằng không thích cô ấy, thì cô ấy có thể không phải hy sinh vì anh. Lâm Bắc Diệp rũ mắt lạnh nhạt nói, cô ấy là cảnh sát, dũng cảm quên mình vì đồng nghiệp là chuyện bình thường. Nếu như lúc ấy là A Tam hoặc là A Phong, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Không phải anh cũng vì cứu A Phong mà thiếu chút nữa đã đứt trúng đạn sao? Lục Khải Lâm biết anh sẽ nghĩ như vậy, cô cũng nghĩ như vậy. Giờ phút này, vì để cho anh không áy náy, chỉ có thể trấn an lý trí của anh. Tình huống không giống nhau, anh có lòng tin nên mới ngăn cản, cô ấy biết rõ mình sẽ chết. Lòng Bác Diệp nói mà không có biểu cảm gì, âm thanh lẩm bẩm khàn khàn. Lục Khải Lâm cũng bởi vì lời của anh mà rung động, trong đầu hiện lên gương mặt Lâm Khả, trái tim co rút đau đớn. Lâm Khả thật sự yêu anh, lần cuối cùng dùng hành động thực tế dũng cảm yêu một lần. Nếu bỏ đi sự thật mình là vợ Lâm Bắc Diệp, cô nhất định sẽ bị tình yêu của cô gái này làm cảm động. Một mực yên lặng, nỗ lực không dám nói ra, một lần dũng cảm nhất, còn dâng hiến trẻ tuổi tính mạng quý giá của mình. Như vậy, anh cũng bị cảm động sao? Cả đời này sẽ không quên được cô ấy, vẫn sống trong sự áy náy với Lâm Khả sao? Vậy anh muốn như thế nào? Cô ngồi xổm xuống bên giường, ngẩng đầu lên nhìn anh khàn giọng hỏi. Anh muốn yên tĩnh. Anh lại nói, khóe môi Lục Khải Lâm co quắp, lại đứng lên lấy gạt tàn và thuốc qua anh đi. Rời khỏi phòng ngủ, sau khi cô đi, anh vào phòng tắm dùng nước lạnh không ngừng rửa mặt, không ngừng lắc đầu. Nghĩ, nếu như Lâm Khả còn sống, anh sẽ nói cho cô biết, đừng vì anh mà trả giá lớn như vậy. Anh không đáng giá, thật sự không đáng giá. Cũng thống hận mình không nhận ra sự việc này sớm hơn một chút, không tin lời Lục Khải Lâm nói. Nếu như khuyên cô ấy sớm, đồng ý điều cô ấy đến khu Tây Thành, cô sẽ không tham dự vào trong vụ án này, càng sẽ không chết. Nó không chừng còn có thể dần dần quên anh mà thích người khác. Càng nghĩ trong lòng càng thống hận mình, Lâm Bắc Diệp ảo não bới tóc, đứng dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh lẽo xối vào người. Bị cảm, sợ lây hai đứa bé nên buổi tối cô phải cho hai đứa nhỏ uống sữa bột. Thiên Thiên, Đoá Đoá, chấp nhận một chút nha. Mang khẩu trang cho các con uống sữa, cô dịu dàng nói, nhìn hai đứa bé trong lòng thoải mái không ít. Hai nhóc con cũng rất ngoan, Tiêu Thiên Thiên ngồi trong lòng cô, hai mắt to tròn, sáng ngời trong suốt, nhìn cô chằm chằm, giống như không biết cô bởi vì mang khẩu trang. Nhưng nghe âm thanh của cô là ê à, an tâm không ít, miệng như một chú heo nhỏ không ngừng mút sữa thỏa thích. Lâm Bắc Diệp vào cửa thấy một màn này, nhìn cô đeo khẩu trang lại cho con uống sữa bột thì nhíu mày. Vừa rồi ở bên ngoài nghe gì tôi nói cô bị cảm. Lục Khải Lâm thấy Lâm Bắc Diệp mặc quần áo kẻ sọc ở nhà, tóc ướt nhẹp vào cửa, trong lòng run rẩy. Nhưng thấy tinh thần anh đã khá hơn nhiều, cô vui mừng nhìn anh đi tới bên giường của Tiểu Đoá Đoá, khom người ôm Tiểu Bảo bối lên. Đoá Đoá, bà cho con uống sữa. Lâm Bắc Diệp nhẹ giọng ôm con gái xinh đẹp trắng mịn như bột, được mai già từ ngọc, ngồi xuống đối diện với hai mẹ con cô, cầm bình sữa lên, còn cố ý mút để thử nhiệt độ một chút, sau đó mới đặt vào miệng nhỏ nhắn của Tiểu Đoá Đoá. Đoá Đoá mùi vui mừng, mừng rỡ há mồm, hai con mắt to nhìn anh còn đưa tay nhỏ bé sờ mặt của anh, cơ thể nhỏ bé ấm áp vùi vào trong ngực anh, ngửi mùi sữa thơm ngọt ngào trên tay của bé con, trái tim lạnh lẽo của Lâm Bắc Diệp ấm áp không ít. Tạm thời quăng chuyện kia ra khỏi đầu, nhìn vẻ mặt anh hòa nhã trêu chọc Đoá Đoá như bình thường, trong lòng Lục Khải Lâm an tâm hơn rất nhiều. Sức ăn của Tiểu Đoá Đoá nhỏ hơn, vừa ăn được một lát đã no rồi. Mà Thiên Thiên dường như vẫn chưa no, một tay nắm lấy mama, một tay nắm bình sữa như heo nhỏ không ngừng mút thỏa thích. Thiên Thiên, về sau mama gọi con là heo nhỏ có được không? Lục Khải Lâm để bình sữa xuống trêu chọc Tiểu Thiên Thiên nói, chỉ thấy nhóc con nhíu lông mày nhỏ, buồn bực hừ một tiếng, Lục Khải Lâm cười cười. Được, được không gọi. Thiên Thiên của chúng ta là tương lai muốn thành một nam tử Hán khỏe mạnh, không phải người béo mập, có đúng không? Tiểu Thiên Thiên không giận cũng không cười, lạnh lùng nhìn cô. Lục Khải Lâm nhìn dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng của con trai, rất muốn hôn bé một cái, nhưng vẫn không nỡ đặt bé xuống. anh dỗ ngủ cả đoạn đó nữa, em đi ra ngoài trước. Không dám ở lại quá lâu để tránh truyền virus cho các con, Lục Khải Lâm nhìn Lăng Bắc Diệp nói. Được. Anh thản nhiên trả lời, đặt con gái vào trong nồi, sau đó cẩn thận dụ dỗ hai nhóc còn ngủ. Hai nhóc giống như không có ý muốn ngủ, anh còn phải kể bừa một câu chuyện cho bọn chúng nghe. Cuối cùng, hai nhóc còn mới ngoan ngoãn ngủ. Ra khỏi phòng trẻ, Lăng Bắc Diệp thấy Lục Khải Lâm đang uống thuốc nước. Đi bệnh viện đi. Không cần, vừa mới uống thuốc rồi. Lúc nãy dì Tuân khuyên, cô mới đồng ý uống thuốc. Uống thuốc rồi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Uống thuốc có thể khỏi không? Lăng Bắc Diệp ngồi trên bàn, tự mình xới cơm vừa ăn vừa hỏi. Ừ, có thể. Lục Khải Lâm nhàn nhạt trả lời, trong phòng khách yên lặng, hai người đều không nói chuyện nữa. Cầm nước, tắm rửa xong xuôi, cô phát hiện Lăng Bắc Diệp không có trong phòng ngủ. Đi tìm thì thấy phát hiện anh ở thư phòng. Ngồi trước máy tính để bàn, đang chơi trò CS, cô thấy anh đeo tai nghe, tay phải cầm chuột, tay trái gõ thật nhanh trên bàn phím. Phát súng kia nhắm trúng kẻ địch, quét bắn kịch liệt cho đến khi đối phương ngã xuống mây thôi. Anh đang phát tiết sao, cô không đi gọi anh mà trở về phòng ngủ. Cảm thấy hiệu quả của thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô buồn ngủ chỉ muốn ngủ. Cũng không khỏi nhớ tới chuyện của Lam Khả, nhớ tới Lăng Bắc Diệp, phức tạp vô cùng. Cái gai kia dường như cắm vào càng sâu hơn. Giống như Lam Khả chết, cái gai kia sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vậy còn Lăng Bắc Diệp là trong lòng có nhiều gai hay là ngực có nhiều nốt ruồi chu sa? Sau khi Lăng Bắc Diệp chơi qua cửa, rất nhàm chán đứng dậy, chợt nghe tiếng khóc của Đoá Đoá ở phòng trẻ, anh khẩn trương đi vào. Bà bối, sao vậy? Nhìn con gái bà bối mặt đầy nước mắt, Lăng Bắc Diệp dịu dàng hỏi, bàn tay sờ thử tã giấy, là đi tiểu ướt rồi. Bà đổi tã lót cho bà bối, không khóc, ngoan. Vừa an ủi vừa ngồi xuống, cẩn thận tháo tã giấy ra, lau sạch giúp cho con bé, rồi lại thay, động tác thành thạo y hệt như một vú em tiêu chuẩn. Tiểu Đoá Đoá ngừng khóc, vì thay tã giấy khô ráo mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nên cười vui với anh. Nụ cười trong suốt này làm Lăng Bắc Diệp nhếch miệng lên. Bà bối, trong lòng bà rất khó chịu. Nhìn con gái bảo bối, đầu ngón tay của anh vứt về khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thì thảo nói. Anh cảm giác cả đời này mình cũng không cách nào quên được Lam Khả, dáng vẻ lúc mới gặp gỡ cùng với bộ dáng cả người dính máu tươi ngã xuống sẽ quấn lấy anh cả đời. Đứa bé nhỏ nhỏ làm sao hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cười khúc khích, Lam Bắc Diệp cười chua xót. Sau khi dỗ bé ngủ, anh đặt bé xuống trở về phòng ngủ. Nhìn cô nằm nghiêng trên giường, anh chậm rãi đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống. Giống như cảm giác được sự tiếp cận của anh, cô lật người tới gần anh. Lam Bắc Diệp lo lắng nhìn cô, khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô thì anh cau mày, đưa tay đặt lên trán cô, nhiệt độ nóng dọa người làm tình ảnh thắt chặt lại. Cô đang sốt cao. Lâm Lâm, nhẹ giọng gọi. À Diệp, Lục Khải Lâm cào mày mơ mơ màng màng, lầu bầu nói. Anh xuống giường, tìm hộp thuốc dự phòng trong nhà, tìm thuốc hạ sốt. Uống thuốc? Không, đắng. Không đắng, ngoan. Nhét viên thuốc vào trong miệng cô, nhìn dáng vẻ cào mày của cô, anh vội vã nói lời an ủi, cho cô uống nước. Bị sặc, từ nước từ khóe miệng tràn ra, cũng may là viên thuốc được nuốt xuống, làm bác Diệp an tâm không ít. Sau một hồi giằng co, anh lên giường. Trong cơn sốt cao, lúc quá lạnh, cô gắt gao ôm cơ thể như lò sưởi của anh. Một lát lại quá nóng thì sẽ rách tất cả quần áo trên người, còn kéo cả quần áo trên người anh. Lăng Bắc Diệp vô cùng bất đắc dĩ. Lờ đáng như tới lần có ngủ ở trong phòng làm việc của đồn cảnh sát. Lúc mình sốt cao, Lam Khả từng chăm sóc anh. Tim của anh chấn động mạnh rồi lại lạnh xuống. Cả người nằm ở đó không nhúc nhích để mặc Lục Khải Lâm quấy rầy. Tại sao khi đó anh lại không phát hiện ra Lam Khả thích anh, làm lỡ mất thời gian 3 năm của cô? Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn. Có rất nhiều lời muốn nói rõ ràng với Lam Khả, nhưng lại không còn cơ hội nữa. Nhìn gương mặt cô đó ửng trong ngực mình, trong lòng cũng không thể nói rõ là cảm giác gì. Thân thể của cô không ngừng cọ sát vào anh, gương rắn của anh đang chống giữa hai chân cô. Sau đó anh lật người, bao trùm lên cô, nặng nề đè vào hùng hằng chạy nước rút, để mình chìm luân trong nhục dục, không muốn nhiều hơn. Lục Khải Lâm trong lúc nửa tình nửa mê, nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ là gần một năm không làm. Ý đi của cô chặt chẽ, khác thường. Hai người đều rất tập trung tinh thần, quên hết cả vướng mắc. Sau khi làm xong, cô xuất mồ hôi, anh cũng mệt mỏi. Hai người ôm chặt nhau ngủ. Tỉnh dậy, sốt cao đã thối lui, đầu óc nhẹ nhõm không ít. Lúc Lục Khải Lâm chờ mình thì toàn thân đau nhức. Cô cau mày mơ hồ nhớ lại ban đêm hoàn ái cùng làm bác Diệp. Cả trái tim nóng rực, xoay người nhìn về phía bên cạnh. Trên giường đâu còn bóng dáng của anh. Dì Tôn nói, sáng sớm làm bác Diệp chưa ăn điểm tâm đã ra cửa, nói là đi làm chút chuyện. Trong lòng Lục Khải Lâm hơi mất mát, nhưng nhớ tới cuộc hàn ái tối qua lại cảm thấy anh rất bình thường. Không cho phép mình suy nghĩ nhiều, cũng không tìm anh. Đã nói cho anh thời gian để điều chỉnh thì không nên quá nhạy cảm nữa. Làm bác Diệp đi tới một cô nhi viện, ở đó có mấy đứa trẻ cô từng giúp đỡ. Anh muốn giúp cô làm chút chuyện, muốn tiếp tục giúp cô quyên góp cho mấy đứa bé đó. Chú là bạn trai của chị làm tự à? Không phải. Nhưng giống hệt. Hả? Chị làm tự từng cho bọn cháu xem hình mà người chị ấy thích. Trong lòng Lòng bác Diệp trầm xuống rồi lại mỉm cười. Chú không phải. Anh trầm giọng nói, liếc nhìn Lan Thiên. Vậy chú là ai? Chú là người chăm sóc các cháu sau này. Vậy chị làm từ đâu? Rất lâu rồi chị ấy không tới. Một cô bé mất mát hỏi. Câu hỏi này làm trong lòng Lòng bác Diệp quặn đau. Chị làm từ là cảnh sát, đã đến thiên đường bắt người xấu rồi. Chị ấy rất bận, bảo chú sau này phải tới đây nhiều để chăm sóc các cháu, có được không? Anh vụng về dụ dỗ bọn trẻ bị lũ nhóc quân lấy hỏi thật lâu. Thiên đường ở đâu, lúc nào thì chị trở lại? Những gì vật của Lam Khả anh cũng không dám nhìn, không muốn biết cô yêu anh như thế nào. Anh đi đến ngoại ô tìm một cái hồ yên tĩnh, đào hố rồi đem cuốn nhật ký, album ảnh đều ném vào trong hố. Hai tấm hình từ trong cuốn sổ lộ ra, chỉ lộ ra mặt sau ố vàng, còn có một hàng chữ được viết bằng bút bi màu xanh ở phía trên. Anh không nhịn được nữa, đưa tay đặt lên. Nếu như anh bình an thì chính là ngày nắng. Bức ảnh đó chính là chụp từ chứng minh thư của anh. Nhìn dòng chữ kia, khóe miệng anh co quắp. Ngốc, lẩm bẩm nói ra một chữ, cổ họng buồn bực khó chịu, khổ sở cực kỳ. Anh bị tình yêu của Lam Khả làm cảm động, yên lặng bỏ ra không cần đã trả đáp. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Anh lấp đất lên, sau đó nhìn mồ đất nhỏ, chậm rãi mở miệng. Chương 349, ngoại truyện phần 2, tác giả cũng tốt. Tiểu Lam Tử, anh có cái gì tốt đáng để em phải hy sinh như vậy? Lão đại vẫn xem em như anh em, là em gái. Anh chậm rãi mở miệng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt nhòa. Thậm chí còn dạy bảo em như một người đàn ông, em đi theo làm việc dưới quyền của anh, chịu không ít của trách của anh, không ít lần bị anh phê bình. Anh lại nói, sự thật không biết mình có cái gì tốt để cho cô phải yêu như vậy. Có lẽ tình yêu chính là như thế, không có lý do, cũng chẳng có nguyên nhân gì. Đối với Lam Khả mà nói cũng chính là như vậy. Biết do anh còn có vợ, cô vẫn không khống chế được tình cảm của mình mà có tình cảm với anh. Nếu như không phải là bị Lục Khải Lâm phát hiện, có lẽ cô vẫn giống như trước đây, yên lặng quan tâm anh. Lão đại, tình nguyện người chết chính là mình, cũng không hy vọng em bỏ mạng vì anh. Lòng bác Diệp trầm giọng nói, đây là sự thật, loại cảm giác thiếu nợ này rất khó chịu, rất phức tạp. Nợ em, anh không có cách nào báo đáp, cho dù là em sống hay chết, lão đại đều sẽ chỉ nói câu này. Tình cảm của em anh không thể đáp lại. Lão đại hối hận ban đầu không hỏi rõ ràng, không quên em, không điều em rời đi. Lão đại còn có vợ con, có con trai, con gái. Lão đại không hy vọng bởi vì em mà đối xử với bọn họ không giống như trước đây. Em nhất định cũng nghĩ như vậy, đúng không? Câu nói trong hình kia lại quay về trong đầu anh, giống như hiểu rõ thế giới nội tâm của Lam Khả. Nếu như anh bình an thì chính là ngày nắng. Khẳng định cô cũng không hy vọng bởi vì cô mà cả đời anh sống trong thiếu hụt với cô. Làm thử, nghỉ ngơi đi, kiếp sau nhất định phải gặp một người đúng thời gian, gặp đúng người em yêu, và anh ta cũng yêu em. Lão đại sẽ từ từ quên em đi. Hít sâu một cái, anh nhìn mồ đất kia trầm giọng nói, lại thở dài một hơi. Lúc xoay người thì nhìn thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa, khóe miệng co giật bước về phía trước. Lục Khải Lâm vẫn nhìn ảnh chồn những đồ đó, cổ họng nghẹn ngào, trong lòng buồn bực. Cho dù biết anh không thể điều chỉnh nhanh như vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, không nhịn được vẫn tìm tới. Nhìn ảnh đang đến gần, cặp mắt trực tiếp khóa chặt cô. Ngược lại, cô có chút luống cuống, không biết nên đối mặt với ảnh như thế nào. Cứ có cảm giác người đàn ông ở trước mắt này đã không phải là Lăng Bắc Diệp, toàn tâm toàn ý yêu cô, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Bị cảm cúm đã khỏi chưa? Anh tiến lên, đưa tay sờ lên trán cô, nhẹ giọng hỏi. Buổi sáng lúc rời giường thì cô đã xả mồ hôi và hạ sốt, nhưng không biết đã hết cảm cúm chưa? Lục Khải Lâm không che giấu tránh, lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào trên trán lạnh lẽo của cô, thân thể hơi ngần ra. Chỉ hơi nghẹt mũi thôi, tốt hơn nhiều rồi. Lục Khải Lâm lạnh nhạt nói, nhiệt độ trên trán của cô bình thường, bỏ tay xuống. Đi tới bệnh viện khám một chút thì hơn. Dắt tay của cô đi tới ven đường, cô quay đầu liếc nhìn gò đất kia, bên trên bỏ lại bao tải màu trắng, bên cạnh để một cái sẻng. Lăng Bắc Diệp thấy cô đang nhìn về phía sau, quay đầu nhìn cô nghĩ thầm, trong lòng cô hẳn là để ý. Anh sẽ quên cô ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, tin rằng cô ấy cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta vì cô ấy mà có mâu thuẫn. Lăng Bắc Diệp cũng dừng chân nhìn cô, trầm giọng hỏi. Thật sự sẽ quên sao? Cô không thể tin lời anh nói, cô cảm thấy nếu như là cô, có người vì cô mà chết thì người đó nhất định sẽ được chôn sâu trong lòng, cả đời cũng không thể quên được. Hơn nữa, người này là Lam Khả, cô cũng sẽ luôn luôn nhớ, giống như cái gai đâm vào ngực cô. Nhìn cô lo lắng, Lăng Bắc Diệp hé môi. Không tin phải không, em cảm thấy sau khi anh biết cô ấy thích anh, lại vì anh mà xì xình, thì anh sẽ thích cô ấy, yêu cô ấy ư? Lăng Bắc Diệp nhìn trời mở mịt hỏi. Chỉ là anh ấy mà thôi, không thể nào báo đáp, cũng không cách nào báo đáp. Nhưng anh không cảm động sao? Ngay cả em cũng bị làm trò cảm động. Cô gầm nhẹ, âm thanh khàn khàn, chóp mũi chua xót. Em hy vọng người ngăn phát súng đó là em. Em đã bậy bạ cái gì đó? Cô vừa dứt lời, Lăng Bắc Hàn chợt giữ bả vai của cô, nhìn cô kích động quát. Lục Khải Lâm, em hãy nhớ rõ cho anh, cảm động thì cảm động, Lăng Bắc Diệp anh không phải kẻ ngốc, phân biệt được cái gì là yêu, cái gì là cảm động, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Anh càng không hy vọng người anh yêu vì anh mà làm như vậy. Em cũng nói, Lam Khả như thế là lựa chọn của bản thân của cô ấy. Không phải nói cho thời gian để anh điều chỉnh sao, tại sao bây giờ cô còn kích động hơn cả anh, để ý ư? Có lẽ là em cảm thấy so sánh với cô ấy, em yêu anh vĩnh viễn không sâu đậm bằng tình yêu của cô ấy. Cho nên có thể như vậy. Lục Khải Lâm cũng cảm thấy mình mất khống chế nên mới kích động như vậy. Mấy ngày này trong lòng cô cũng không chịu nổi. Nghĩ tới mấy năm kia Lăng Bắc Diệp bị cô lạnh nhạt tổn thương, anh thường được Lam Khả chăm sóc, trong lòng cô lại đau nhói. Hôm nay Lam Khả bởi vì anh mà hy sinh. Cái này thì có cái gì để so, không có gì để so sánh, chúng ta mới là người yêu nhau. Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, dắt tay của cô đi tới bên lề đường. Cho dù Lam Khả có tốt hơn nữa, bỏ ra cho anh nhiều hơn nữa, người anh yêu vẫn chỉ có Lục Khải Lâm. Điểm này sao anh có thể không hiểu, có câu nói của anh trong lòng cô an tâm hơn rất nhiều. Đi theo bước chân của anh lên đường lớn, anh hỏi cô lấy chìa khóa, tự mình lái xe. Lăng Bắc Diệp không lái xe về nhà mà đi bệnh viện ở gần đó, kéo cô xuống xe trực tiếp đi đăng ký lấy số. Tuy cô không nói không cần nhưng vẫn bị anh kéo đến khám bệnh. Lại đi đâu à? Nhìn anh vẫn không lái xe theo hướng về nhà, Lục Khải Lâm nghi hoặc hỏi. Mua mấy bộ quần áo cho Thiên Thiên và Đoá Đoá. Lăng Bắc Diệp nhìn cô dịu dàng nói. Đừng, quần áo của hai đứa nó sắp chất thành đúng núi rồi, không cần. Lục Khải Lâm vội vàng nói, lại cảm thấy dường như anh có cái gì đó không thích hợp. Tại sao đột nhiên muốn mua quần áo cho bọn nhỏ? Lăng Bắc Diệp cau mày. Vậy bọn nhỏ cần gì, anh đi mua. Anh nghiêm túc nói, động tác linh hoạt đảo tay, không muốn làm cô lo lắng, cũng không muốn để cho mình rảnh rỗi, muốn dùng hành động nói cho cô biết. Anh vẫn là anh, sẽ không bởi vì làm cả mà thay đổi gì hết. Thậm chí không cần thời gian điều chỉnh, tránh cho cô suy nghĩ nhiều. nhưng Lục Khải Lâm lại phát hiện sự khác thường của anh. Không cần mua gì cả, đến bờ sông đi, em muốn hóng gió. Còn người ảm đạm, cô lạnh nhạt nói, trong lòng hình như có tính toán gì đó. Lâm Bắc Diệp kinh ngạc nhìn cô, trong lòng khẩn trương, cảm giác cô có chuyện. Vẫn nghe lời cô đi tới bờ sông, dọc đường đi, Lục Khải Lâm không nói một lời, ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng chua xót. Gió ở bờ sông hơi lớn, Lâm Bắc Diệp choàng cho cô chiếc áo khoác của mình, cô ôm người nhìn mặt sông gợn sóng. Không bằng, trước tiên chúng ta tách ra đi. Lục Khải Lâm lẩm bẩm mở miệng nói, lời của cô nhẹ nhàng như có như không, anh hoảng hốt làm như không nghe thấy. Em nói cái gì? Nhất định là vừa rồi anh nghe lầm. Em cảm thấy hiện tại chúng ta nên tách ra thì tốt hơn. Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút. Trước khi Hoàn Thạ Toàn bỏ xuống được làm khả thì không cần ở cùng với em. Cô nhìn anh nghiêm túc nói, âm thanh rất lớn để anh nghe được rõ ràng. Lâm Bắc Diệp kinh ngạc nhìn cô, trái tim co quắp cũng phiền muộn hơn. Em nói cho anh thời gian điều chỉnh, tại sao bây giờ lại đột nhiên ép anh? Em muốn anh để xuống chuyện này thì anh sẽ cố gắng, tại sao phải nói tách ra như vậy? Tìm Lâm Bắc Diệp bởi vì những lời này của cô mà bị tổn thương. Hôm qua anh còn cảm kích sự chăm sóc và thông cảm của cô, hôm nay cô lại như vậy. Nhưng anh như vậy, ngày ngày nhớ tới cô ấy không cảm thấy có lỗi với em sao? Lục Khải Lâm lạnh lùng hỏi ngược lại, cô không muốn thấy anh vì một người phụ nữ khác mà áy náy. Càng để ý hơn là trong lòng anh cất giấu một người, cho dù người đó đã chết đi, cho dù người đó không phải là tình yêu. Không phải anh nói sẽ quên sao? Anh lớn tiếng phản bác, anh không muốn tách ra, em có biết không? Cho dù là lúc cô bị tổn thương đến nỗi thương tích đầy mình, cũng chưa từng muốn tách ra. Đối với anh mà nói, yêu một người có thể đi cùng với cô ấy là chuyện vui và thỏa mãn nhất. Làm sao Lâm Bắc Diệp anh có thể vì một làm khả mà vứt bỏ cuộc hôn nhân không dễ dàng có được này? Cái nhà này còn có hai đứa bé, anh cũng rất oán hận cô, dễ dàng nói tách ra như vậy. Em cũng muốn hít thở, trái tim của em cũng cần thời gian để thoải mái. Cô cũng phản bác, một tay che ngực của mình, nơi đó còn có một cái gai. Vậy có cần thiết phải xa nhau không? Lục Khải Lâm, em rất tàn nhẫn. Lâm Bắc Diệp thường tầm nói. Có lẽ vậy, nhưng mà trong lòng của em, trong tình yêu của em không cho phép, dù chỉ là một chút tạp chất, nếu như không hoàn chỉnh thì sẽ từ bỏ. Em về nhà trước, anh tự bắt xe đi. Cô lạnh nhạt nói, lúc xoay người cũng không quên cởi áo khoác cha anh. Lâm Bắc Diệp sững sờ đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười khổ sở bất đắc dĩ. Có lẽ như vậy là sự trừng phạt với anh. Cô rốt cuộc cũng không độ lượng quan tâm như thế, không tha thứ việc anh có ý nghĩ dù chỉ là một chút về làm khả. Anh ấy cũng tốt, cảm động cũng tốt, hoài niệm cũng được. Lục Khải Lâm lái xe, nhìn anh đứng ở bờ sông không nhúc nhích, trái tim tàn nát. Những ngày này cô cũng kìm nén đến mức quá khó chịu. Nước mắt không kìm được chậm rãi chảy xuống, tầm mắt mờ mịt, bóng dáng của Lăng Bác Diệp trong kính chiếu hậu càng ngày càng mơ hồ. Anh sẽ quen làm khả sao, sẽ hoàn toàn vứt bỏ trái tim, không trở lại chút nào ư? Nếu như là cô thì cô không làm được. Anh có lẽ không sai, ba người bọn họ cũng không có lỗi. Nhưng trái tim của hai người cũng không giống nhau. Lâm Bắc Diệp làm sao cũng không ngờ được Lục Khải Lâm sẽ cho anh một rào vào thời điểm này, nói cho anh thời gian để điều chỉnh. Kết quả chương 350, ngoại truyện phần 2, tác giả cũng tốt. Kéo thân thể lạnh lẽo đi tới bên lề đường, không bắt xe mà đi một cách mờ mịt, vết thương trong tim cũng càng ngày càng sâu đậm thêm. Tách ra, lúc nào cũng dễ dàng nói ra từ này. Đêm đó anh tìm mấy người trong đội cùng đi uống rượu. Mỗi khi A Tam nhắc tới chuyện của Lam Khả thì đều bị anh cắt ngang. Bọn họ cũng đau lòng không ít hơn anh. A Phong càng đau lòng hơn, một mực uống rượu. Đừng uống nữa, rút lui về đi. Về sau đừng nhắc tới làm từ nữa, đừng làm cho cô ấy lo lắng. Lam Bắc Diệp cười nhạt nói. Lão đại, anh còn có nhân tính nữa không? Làm từ là vì... A Phong... Lời của A Phong bị A Tam cắt ngang, Lâm Bắc Diệp cười cười. A Tam, đưa cô ấy về đi.